Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, phòng địa sản nghiệp. Xe ngựa bốn bánh đưa tới Phong Triều. Liên tục hơn một tháng chiếm đoạt Trường An thành tiêu đề. Trong này biến hóa có thể so với một trận đại hí. Đầu tiên là trưởng tôn Vô Kỵ đám người cho Tần Hiệp Đạo tạo ra bẫy hố, để cho hắn làm ra một loại không giống nhau xe ngựa đi ra. Kết quả nhân ra Tần Hiệp Đạo nhẹ nhàng thoải mái liền hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trưởng tôn gia cùng Cao gia, còn có Vi gia suy nghĩ nửa đường chặn lấy, cũng trên căn bản nhanh muốn thành công rồi. Đoạn thời gian đó, Tần Hiệp Đạo một lần trở thành mọi người trà dư tửu hậu trò cười. Nhưng là ai biết bước ngoặt tới lại nhanh như vậy. Còn không có đợi trưởng tôn gia cùng Vi gia thật tốt hưởng thụ thành quả thắng lợi, tương lai xe ngựa đã tới rồi một cái nghịch tập. Cho tới bây giờ mới thôi, tương lai xe ngựa đã vững vàng đứng vững vàng chính mình vị trí. Trường An xe ngựa xưởng trực tiếp liền đóng cửa, lưu lại ngàn thanh hào tượng nhân không có việc làm. Mà Vi thị xe ngựa xưởng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dựa vào một chút xíu truyền thống hai bánh xe ngựa, miễn cưỡng duy trì xưởng vận chuyển. Nhưng là nếu muốn kiếm tiền, cơ hồ là khả năng không nhiều rồi. Cũng chính là xe ngựa vẫn luôn là Vi gia hạch tâm sản nghiệp một trong. Cho nên bọn họ có không giống nhau cảm tình, còn không nỡ bỏ buông tha. Giống như là trưởng tôn gia bọn họ cũng không giống nhau. Mắt thấy tình huống không đúng, lập tức thì đem bọn hắn vứt bỏ. Lăng Quân, Trường An xe ngựa những thứ kia thợ thủ công, chúng ta thật toàn bộ đều muốn tiếp thu tới sao? Này khởi không phải giúp trưởng tôn gia chùi đít. Tần phủ bên trong, Tạ Lâm Mậu Hận không vui hỏi. Đối với trưởng tôn gia cách làm, hắn là phi thường có ý kiến. Hoàn toàn chép lại chính mình xưởng xe ngựa không nói, trung gian còn nói lời ác độc. Bây giờ vỡ nợ, Tạ Lâm Mậu không muốn biết cao hứng bao nhiêu đây. Đặc biệt là thấy đại đường báo phía trên nói không ít thợ thủ công vây ở Trường An xe ngựa xưởng cửa gây chuyện bản tin, hắn càng là nhìn có chút hả hê một cái. Vừa có thể thu mua lòng người, lại có thể khiến người ta cảm nhận được chúng ta Tần gia đại khí, tại sao không muốn? Tần Hiệp Đạo lại nói rất êm tai. Thực ra tối nguyên nhân căn bản là hắn chuẩn bị năm sau đầu mùa xuân sau này chính thức đại quy mô thanh toán đại đường cung phụ cận thổ địa. Trải qua sắp tới một năm chuẩn bị, thổ địa bằng phẳng công việc đã hoàn thành một nửa, đại đường cung xây cất hoàn thành, Lý Thế Dân thuận lợi vào ở. Sau đó những thứ này thổ địa vị trí lập tức trở nên bất phàm đứng lên. Hậu thế địa sản đại lão đã từng nói, mua phòng ốc vật này mấu chốt nhất chính là ba điểm. Đệ nhất chính là nhìn xuống đất đoạn. Điểm thứ hai hay lại là nhìn xuống đất đoạn. Thứ ba điểm bắt trước điểm thứ hai. Có thể tưởng tượng được, khu vực tốt đối với phòng địa sản nghề mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Chúng ta những thứ kia xưởng cho không ít người cung cấp chỗ an thân, đã thu mua rất nhiều người tâm. Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, không chừng ngự sử đài nhân liền muốn bắt đầu lo lắng chúng ta có phải hay không là có dụng ý khác. Rồi, ở trước mặt Tần Hiệp Đạo, Tạ Lâm Mậu trên căn bản là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Không có gì giấu giếm. Nếu như ta không chứa chấp những người này, như vậy Trường An thành còn lại xưởng 10 có 8 9 cũng là không cần những người này. Đại đường bây giờ mặc dù biến chuyển từng ngày, nhưng là Trường An thành thu nhận công nhân hoàn cảnh còn chưa tới cung không đủ cầu mức độ. Những thứ này thợ thủ công mặc dù làm thợ mộc kỹ thuật cũng không tệ lắm, nhưng là những phương diện khác không thấy được liền thật lợi hại. Bất quá đây đối với chúng ta mà nói đã đủ rồi. Đại đường bên ngoài cung mặt nhà xây cất, mặc dù chủ yếu sử dụng đến đều là gạch xanh lục miếng ngói cùng xi măng, nhưng là cũng không thiếu thợ mộc sống. Hơn nữa, cho dù là không làm thợ mộc sống, cũng có thể để cho những thứ này thợ thủ công đổi nghề đi thế gạch a. Những thứ này thợ thủ công, đối tại chúng ta thanh toán đại đường bên ngoài cung thổ địa mà nói, có thể là vô cùng trọng yếu. Tần Hiệp Đạo cũng không phải thánh mẫu, cũng sẽ không làm cái loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Tần gia nhưng là yêu cầu những thứ này thợ thủ công. Vừa có thể ở trước mặt mọi người quét một cái hảo cảm. Cớ sao mà không làm đây? Vương gia, trong phủ đã hướng đại đường bên ngoài cung những thổ địa đó bên trên ném vào không ít tiền tài. Bây giờ một hơi thở lại chiêu mộ hơn ngàn danh tượng nhân. Nếu như đến thời điểm làm ra tới nhà ở bán không nổi giá tiền cao lời nói. Tu kiến đại đường cung tiền tài là thế nào cũng kiếm không trở lại. Tạ Lâm Mậu thô thô chắc toán. Quá đại đường cung xây cất thành công. 10 triệu sâu trên căn bản là ít nhất. Mặc dù rất nhiều thứ đều là Tần gia chính mình xưởng sinh sản. Nếu như ngươi hoàn toàn dựa theo sinh sản thành phẩm tới tính toán. Cái này 10 triệu khả năng có thể đánh một cái bớt 20%. Thậm chí là 60%. Nhưng là tính toán thành phẩm dù sao cũng không thể như vậy tính toán. Cho nên đối với Tần Hiệp Đạo nghĩ đến lấy đại đường cung cái này đại đầu tư kéo theo chung quanh. Địa sản tăng giá trị phương án. Hắn là có chút lòng tin không đủ. Người yên tâm, mua phòng ốc, ta tuyệt đối là chuyên nghiệp. Trường An thành chung những phòng ốc kia giá cả. Nhìn rất cao, nhưng là ta có biện pháp để cho đại đường cung phụ cận nhà ở bán so với bọn hắn còn phải đắt. Hơn nữa chúng ta có thể không ngừng thông qua đủ loại thủ đoạn. Để cho đại đường cung ngoại phòng giá cả tăng lên không ngừng. Cuối cùng đem huân quý phú thương tiền tài tụ lại đến trong tay chúng ta. Dùng để từng bước phát triển đủ loại xưởng. Thực hiện một loại chính hướng tuần hoàn. Lúc này cơ hồ không có chuyên nghiệp phòng địa sản thương. Phần lớn nhà ở đều là mình tìm người xây cất. Trường An thành những thứ kia người môi giới. Bán nhà tất cả đều là vụn vụn vặt vặt từ chung quanh cư dân trong tay gom tới tin tức. Bây giờ Tần Hiệp Đạo lấy đặc biệt phương pháp liền thay đổi đại đường phòng địa sản cách cục. Kết quả tất nhiên là không giống bình thường. Đương nhiên rồi, rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy phát triển phòng địa sản nghề không có ý nghĩa gì. Thực ra không phải, dù là chỉ là ở đại đường. Nếu như thật đem phòng địa sản nghề làm rồi. Có thể kéo theo đồ vật cũng là nhiều vô cùng. Xi măng, gạch xanh những thứ này cũng không cần nói. Đủ loại thợ mộc sinh kế lập tức sẽ thay đổi xong. Sau đó xây cất nhà bản thân cần người tay. Đủ loại đồ vật nhỏ yêu cầu xưởng. Trong đó một hệ liệt dưới ảnh hưởng. Phóng động sản nghiệp liên nhưng thật ra là phi thường phổ biến. Đối với vừa mới khởi bước đại đường mà nói. Xúc tiến tác dụng cũng là hết sức rõ ràng. Nếu lang quân ngài có lòng tin như vậy, vậy bọn ta sẽ liền sắp xếp người đem những này thợ thủ công toàn bộ đều chiêu mộ tới. Sau đó đặt ở đại đường bên ngoài cung mặt mấy cái trong sân đầu. Trước tiến hành đơn giản một chút huấn luyện, chờ đến năm sau đầu mùa xuân sau đó, lập tức liền đại quy mô bắt đầu thi công. Cánh tay không cưỡng được bắp đùi. Mặc dù Tạ Lâm Mậu đối với mấy cái này thợ thủ công không có yêu. Nhưng là Tần Hiệp Đạo nói phải đi chiêu mộ, hắn vẫn sẽ đàng hoàng đi chu đáo. Một điểm này, nhưng thật ra là Tần Hiệp Đạo rất thưởng thức địa phương khác. Người có thể có ý nghĩ của mình, có chính mình ý kiến, cũng có thể với Tần Hiệp Đạo cầm ra. Nhưng là một khi chuyện này có kết luận, như vậy ngươi nên lập tức đi chấp hành, đi đem sự tình làm xong, cho dù là đến hậu thế. Rất nhiều xí nghiệp công việc không khí thực ra cũng là như vậy. Một chuyện không có định luận trước. Tất cả mọi người có thể dũng dược phát biểu ý kiến. Nhưng là một khi thống nhất phương hướng. Nếu như ngươi lại cản trở. Tình huống như vậy liền hoàn toàn bất đồng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.